Lược Thiên Ký, chương 170, trăm năm giao chỉ yến, góc truyện audio.com, lại nói người của Phù Diêu Cung lúc này còn chưa đi xa, thân là chủ tử Huyên Tứ Nương trong lòng có chuyện, Ngọc Liễn bay cũng không nhanh, chỉ lấy tốc độ đều đặn đi về phía trước, phía ngoài thoạt nhìn Ngọc Liễn không lớn, nhưng bên trong giống như là cung điện, đủ loại linh bảo chân thiết kỳ dị pháp khí bố trí ở bên trong Ngọc Liễn, quý không thể nói. Huyên Tứ Nương tay phải nâng trán, ngồi ở trên giường, khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Mà trước người nàng, Tiểu Man đã đổi lại một bộ váy trắng, bộ dạng phục tùng cúi đầu yên lặng rơi lệ. Linh Sơn Tử, Linh Sơn Tử, sau khi diệt Phật các ngươi gần vạn năm không hỏi tới thế sự, hôm nay lại muốn làm gì? Huyên Tứ Nương suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu được mục đích của Tửu Nhục Tăng. Nàng không tin lời Tửu Nhục Tăng nói là vì Trà Phương Hành một cái nhân tình mới nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa Tửu Nhục Tăng ra tay mạnh mẽ cố ý ép mình rời khỏi Nam Chiêm, cho nên nàng kết luận phía sau Tửu Nhục Tăng tất sẽ có pháp chỉ của Linh Sơn Tử. Chẳng qua là đám hòa thượng này rốt cuộc muốn làm gì, nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Từ từ thở dài một tiếng, Huyên Tứ Nương quyết định không nghĩ vấn đề này nữa, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man, thấy nàng vẫn cúi đầu rơi lệ, liền mỉm cười nói. Nhà đầu, vào Phù Diêu Cung chúng ta, trở thành người bên cạnh ta, là đại cơ duyên không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ nằm mơ cũng không đổi được, ta cũng thấy sư tôn ngươi quá mức khắc bạc, không đành lòng để một người đáng yêu như ngươi tiếp tục sống ở bên người nàng, mới dùng một quyển huyền quyết đem ngươi đổi lại, làm sao ngươi lại không biết hảo tâm của ta, ngược lại vẫn khóc sướt mướt như thế. Tiểu Man khẽ bái xuống, ngập ngừng nói, nương, nương, Tiểu Man, không muốn đi Phù Diêu Cung. Huyền Tứ Nương nở nụ cười, nói. Ngươi chính là không biết Phù Diêu Cung là nơi vui sướng thế nào, có thật nhiều tỉ muội giống ngươi, còn có vô số động tiên, dị thú linh cầm tốt hơn nhiều so với Thanh Vân Tông như ăn mày của các ngươi. Tiểu Man cắn môi, dùng sức lắc đầu, nói. Ta chỉ muốn đi cùng thiếu gia. Huyền Tứ Nương hơi ngẩn ra, nói. Thiếu gia ư, nàng đang muốn hỏi ai là thiếu gia của Tiểu Man, đột nhiên thần thức vừa động, nghe thấy một tia thanh âm, chân mày nhất thời nhíu lại. Cách 30 dặm kim ô hóa thành một đạo kim quang thi triển toàn lực phi hành đuổi theo, Phương Hành đầy mặt lo lắng, trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa, trong tay nắm thật chặt đại đao của mình, vừa bay về phía trước vừa kêu to tên Tiểu Man, hắn trong lòng chẳng qua là lo lắng, người của Phù Diêu Cung đi quá nhanh chính mình không đuổi kịp các nàng, lại không hề chú ý tự thân an nguy. Thật ra lúc trước mặc dù hắn hứa muốn dẫn Tiểu Man rời đi, nhưng trên thực tế cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn còn không định sau khi chém Tiếu Kiếm Minh rời đi mang theo Tiểu Man cùng đi, dù sao đối với hắn mà nói thích tự do tự tại đến khắp nơi dương oai hơn, lại không muốn mang theo gánh nặng bên người. Cũng vì chuyện này, nghe nói Tiểu Man bái nhập Phù Diêu Cung, còn thật vui vẻ. Chẳng qua hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phù Diêu Cung rõ ràng lại có quy củ như vậy. Gọi là nữ đệ tử, dĩ nhiên là thị thiếp cho đại tư đồ khốn kiếp nào đó. Thằng cha nó chứ đại tư đồ gì, nha hoàn của hắn làm sao có thể đi làm thị thiếp cho người khác. Cũng chính vì vậy, trong lòng nổi lên lo lắng, buộc kim ô triển khai cấp. Góc truyện audio.com, tốc đuổi theo, đuổi kịp rồi, kim ô trong đầu buồn bực phi hành đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được phía trước tầng mây, một giá ngọc liễn bảo quang tỏa ra bốn phía, bên cạnh mấy lão ẩu sắc mặt bất thiện lạnh lùng hướng bọn họ nhìn tới chính là đoàn người Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương. Nhìn bộ dáng giống như đã ngừng lại, ở chỗ này chờ bọn họ. Ta nói, ngươi phải nói nhẹ nhàng, ngàn vạn đừng động võ, nếu không kim gia quay đầu bỏ chạy, sẽ mặc kệ ngươi. Kim ô mang theo Phương Hành đuổi theo, cảm giác đã hết nghĩa vụ, vội vàng phân phó Phương Hành, không thể gây chuyện. Nhưng mà một câu này của nó còn chưa nói hết, Phương Hành đã tức giận quát to lên. Đem Tiểu Man trả lại cho ta. Trong ngọc liễn, truyền ra thanh âm lãnh đạm của Huyên Tứ Nương. Tiểu quỷ cách vài chục dặm, đã nghe được ngươi hô to gọi nhỏ, om sòm làm cho người khác phiền lòng. Người lá gan cũng không nhỏ, mới vừa rồi ngươi ngăn ta phá quan, cũng đã là tử tội, nể mặt của Tửu Nhục Tăng, ta mới không so đo cùng ngươi, hiện tại ngươi không biết sống chết, lại vẫn dám đuổi theo, thật sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Trong thanh âm có sát khí lạnh lạnh trộn lẫn uy áp vô hình, bao phủ ở đỉnh đầu Phương Hành tựa như một phương mây đen. Phương Hành trong lòng cũng khẽ rùng mình, xoa nhẹ mặt cố nén tức giận trong thanh âm, nói. Tiểu Man là nha hoàn của ta, ngươi làm sao có thể nói mang đi lập tức mang đi? Đem nàng trả lại cho ta, ta sẽ đi ngay. Hừ tiểu quỷ, dám hướng Phù Diêu Cung chúng ta đòi người ư, người chán sống sao? Huyền Tứ Nương bên trong ngọc liễn còn chưa trả lời, cạnh liễn tiền bà đã mở miệng, trong mắt sát cơ chợt lóe. Ta không nói chuyện với ngươi. Phương Hành tức giận trả lời một câu, ánh mắt chẳng qua là quan sát ngọc liễn. Tiền bà trong bụng tức giận càng sâu, lại ngại Huyền Tứ Nương chưa lên tiếng, không tiện xuất thủ, nếu không thật muốn vung tay bóp chết tiểu quỷ này. Nhà đầu này là ta dùng một quyển huyền quyết từ trong tay Thanh Điểu đổi lấy, nàng trước kia là đồ nhi của Thanh Điểu, hôm nay là thị giả của ta, ngươi vừa có tư cách gì mà đòi người. Huyền tứ nương qua một thời gian ngắn, mới lạnh lùng mở miệng. Phương Hành vội la lên, lão thiện nhân Thanh Điểu có tư cách gì đem tiểu man cho ngươi chứ? Tiểu man là của ta, không phải là của nàng. Huyền tứ nương bên trong Ngọc Liễn nghe lời này, lông mày nhảy lên, như cảm giác uy nghiêm của mình gặp phải khiêu khích. Nàng nhàn nhạt nhìn tiểu man một cái, nha đầu này đầy mặt cầu khẩn nhìn mình, hy vọng chính mình sẽ thả nàng rời đi. Huyền tứ nương trong lòng dâng lên một loại cảm giác thật quái dị. Phù Diêu cung sao vậy? Người người đều dám khiêu chiến uy vọng của Phù Diêu cung sao? Sau lưng Tửu Nhục Tăng có Linh Sơn tự cũng không nhắc tới, tại sao con kiến chỉ có linh động kỳ này cũng dám đuổi theo mình đòi người? Tại sao tiểu nha đầu yêu man này cũng thả cùng tiểu quỷ này đi, không đem vinh hoa phú quý của Phù Diêu cung để vào trong mắt? Nghĩ như vậy, một cỗ tức giận dâng lên, thanh âm rét lạnh. Nga, thật sao, ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nha đầu này là của ai, ngươi nói không tính, Thanh Điểu nói cũng không được, nha đầu này cũng không được. Chỉ có ta nói mới được, bắt đầu từ hôm nay, nàng không còn là đồ nhi của Thanh Điểu, lại càng không phải nha hoàn của ngươi, nàng là thị giả của ta, là thị thiếp Phù Diêu cung đại tư đồ tương lai, có lẽ vận khí tốt hơn, còn có thể trở thành thần. gocchuyenaudio.com Nữ, Huyền tứ nương thanh âm bình thản, Phương Hành lại nghe trong lòng bốc lửa, liều mạng kêu to. Tại sao có thể như vậy? Chỉ dựa vào ta là Phù Diêu cung Huyền tứ nương. Một câu nói, cấp ra tất cả đáp án, Ngọc Liễn chuyển hướng, ngự phong bay đi. Trong Ngọc Liễn, bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên. Tiểu man đã lệ rơi đầy mặt nhưng nàng che miệng, không muốn làm cho bất kỳ thanh âm gì truyền tới, miễn để cho Phương Hành nghe được. Phương Hành khẩn trương, kêu lên. Ngươi đừng đi, kêu to xong muốn đuổi theo, nhưng mà tiền bà cùng một lão ẩu khác bỗng nhiên ngăn trước người hắn, điềm nhiên nói. Tiểu quỷ ta coi như đã bỏ qua cho ngươi một mạng, nếu ngươi dám đuổi theo nữa, cẩn thận mất mạng. Tránh ra, Phương Hành tức giận, đại đao vung lên, chém ra ngoài. Chẳng qua là một đao ẩn chứa tất cả lực lượng của hắn, ở trong mắt tiền bà tựa như một trò cười, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng nhấn một cái về phía trước, một đạo lực lượng cường đại vô cùng bao phủ Phương Hành, ngay cả đầu ngón út cũng không nhúc nhích được. Thật là một tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình, tiền bà nở nụ cười lạnh, chủ thượng vừa mới có lệnh muốn giữ cho ngươi một mạng, bất quá. Phế bỏ ngươi tựa như cũng không tính là trái lệnh, vừa nói trên tay tăng sức mạnh linh khí rót vào, muốn đánh tan đan điền kinh mạch của Phương Hành. Phương Hành vận hết toàn lực cũng không cách nào đem đại đao trong tay phách xuống, chỉ cảm thấy quanh người bốn phương tám hướng đều bị lực lượng cường đại bao vây. Mà lực lượng này tựa như còn muốn rót vào kinh mạch của hắn, đem cả người hắn căng nứt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đến mức đỏ bừng, xương cốt lại càng phát ra thanh âm rung động ba ba rợn người, cảm giác thân thể tựa như lập tức sẽ nổ tung. Hạ thủ lưu tình, ngay lúc này, một tiếng quát to truyền đến, một lão giả áo đen nhanh chóng đáp mây bay đến, chính là Thiết Như Cuồng. Hắn vô cùng lo lắng lao đến, trực tiếp ở trên mây quỳ xuống, hướng tiền bà dập đầu, kêu lên. Tiền bối khoan hồng đại lượng, cầu ngài tha tiểu quỷ này một mạng sao, vãn bối nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Hừ, tiền bà cũng không đem Thiết Như Cuồng để vào trong mắt, trong tay còn muốn tăng sức mạnh. Song đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Huyền tứ nương từ không trung truyền lại. Mau mau lên đường, tha hắn một lần sao. Tiền bà nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên hận ý, buông Phương Hành xuống. Lão, rùa già. Phương Hành kịch liệt ho khan, nhưng nỗ lực cầm đao của mình muốn phách xuống, Thiết Như Cuồng bên cạnh vội vàng một tay kéo hắn về, dùng linh lực trói buộc hắn, thậm chí phong trụ kỳ kinh bát mạch chỉ sợ hắn phát ra bất kỳ một thanh âm nào nữa, sau đó hướng tiền bà đã bái xuống, kêu lên. Tạ ân tiền bối tha mạng, sau khi Như Cuồng mang hắn trở về, nhất định nghiêm khắc quản giáo. Tiền bà cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, cùng một vị lão ẩu khác xoay người, phiêu nhiên mà đi. Ô ô, ô ô, Phương Hành hai mắt hận như muốn bắn ra, mặt đến mức đỏ bừng. Thiết Như Cuồng cũng không để ý hắn, một tay ôm hắn vào trong ngực, một hơi đáp mây bay hướng ngược lại với Huyền tứ nương đám người vài trăm dặm, sau đó mới ngừng lại trước bày ra mấy đạo bình chướng, lúc này mới đem trói buộc trên người Phương Hành cởi ra, giọng căm hận giáo huấn. Ngươi thật sự có ý định muốn chết sao? Phù Diêu cung vốn hận ngươi tới tận xương. gocchuyenaudio.com Ngươi thật cho là bọn họ không dám giết ngươi ư? Làm sao lại thế, tại sao nàng phải mang tiểu man đi, tiểu man là của ta. Phương Hành điên cuồng kêu to, muốn xông ra, lại bị lực lượng của Thiết Như Cuồng trói buộc. Tại sao lại thế ư, chỉ bằng ở trước mặt người ta, ta và ngươi tựa như con kiến, còn chưa đủ sao? Có thực lực chính là đại gia sao? Có thực lực có thể cướp tiểu man sao? Phương Hành phát điên, liều mạng giãy giụa. Thiết Như Cuồng cười khổ, nói. Dĩ nhiên có thể, trên thực tế ngươi có thể giữ được một mạng, đã là may mắn rồi, ngươi cũng thông minh, có mấy lời ta không cần phải nói quá rõ ràng, tu hành giới, vốn chính là cường giả vi tôn, điều này luôn đúng, nếu ngươi không đủ mạnh, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, nhẫn nhục chịu đựng, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu ư? Ở trước mặt đệ tử bình thường, những đệ tử thiên kiêu như các ngươi, chính là thiên địa có thể cướp đoạt hết thảy của bọn họ, chúng ta cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng không phải không biết, nhưng ở trước mặt đám lão già trúc cơ thành công chúng ta, các ngươi chỉ có thể phục tòng, mà chúng ta ở trước mặt Phù Diêu cung, cũng không so với một con kiến mạnh bao nhiêu, giống nhau chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không dám phản kháng. Hắn thở dài, đi tới trước người Phương Hành, bàn tay to nhẹ nhàng ở trên bả vai Phương Hành vỗ vỗ, nói. Tu hành chi đạo chính là như thế, nếu như ngươi không làm được chuyện mạnh hơn người khác, ít nhất nên học làm sao mới có thể sống sót mới được. Một câu nói này, nhất thời để cho Phương Hành đang điên cuồng ngẩn ra trầm mặc lại. Trong đầu, hắn nhớ lại cảnh tượng đám thổ phỉ quỷ yên cốc ra tay đánh cướp, đám thương nhân kia đau khổ cầu khẩn. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cảnh tượng Tiếu Kiếm Minh một ưng một kiếm tiến vào quỷ yên cốc. Đúng vậy, đều rất giống nhau, mạnh đoạt yếu chẳng những có thể cướp lấy hết thảy tài vật thậm chí ngay cả mạng cũng có thể lấy đi. Chính mình bước vào tu hành, chẳng qua là đổi một chỗ khác mà thôi, tuy nhiên đạo lý cũng vẫn giống nhau. Thậm chí nói tu hành giới, đạo lý càng thêm lõa lồ. Quỷ yên cốc đạo phỉ cướp bóc còn vâng chịu đạo lý lấy tiền không lấy mạng, bởi vì bọn họ cũng là phàm nhân, biết mạng của mọi người đều giống nhau, nhưng trong tu hành giới, kẻ mạnh giết chết người yếu đơn giản giống như bóp chết một con kiến, bởi vì tu hành giới nắm giữ lực lượng cường đại, người cường đại chỉ coi mạng của mình là mạng, căn bản là sẽ không đem mạng của người yếu coi là mạng. Đạo lý này mặc dù vẫn hiểu được nhưng thời điểm thực sự cảm nhận được vẫn vô cùng khó có thể tiếp nhận. Hoặc là nói, hắn tiếp nhận không phải là đạo lý này, mà là vốn dĩ cho rằng mình đã học được bản lĩnh, nhưng chợt phát hiện chính mình thật ra còn nhỏ yếu như thế. Tiết Như Cuồng nhìn bộ dáng ảm nhiên của hắn, trong bụng cũng có chút không đành lòng, thở dài nói. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, thật ra chuyện cũng không tồi tệ đến như vậy, nếu ngươi thật sự thích nha đầu này, tương lai lại đi đoạt lại là được, cho dù nha đầu này sẽ trở thành làm thị thiếp của Phù Diêu cung đại tư đồ kế nhiệm, đó cũng là chuyện 100 năm sau, ở trong 100 năm này, nàng sẽ được Phù Diêu cung bồi dưỡng như người được đề cử làm thần nữ, băng thanh ngọc khiết không để cho bất kỳ nam tử nhích tới gần, cho nên ngươi còn có cơ hội rất. gocchuyenaudio.com, lớn, 100 năm, Phương Hành giật mình, hơi nghiêng đầu, hướng Tiết Như Cuồng đặt câu hỏi. Tiết Như Cuồng gật đầu, nói, không sai, ngàn năm một cuộc giao chỉ yến cũng chính là thời khắc Phù Diêu cung thần nữ hiện thân, cũng chỉ có trong ngày này, Phù Diêu cung đệ tử không thể trở thành thần nữ mới có thể trở thành thị thiếp cho đại tư đồ, mà hôm nay cự ly lần giao chỉ yến tiếp theo còn có 100 năm thời gian, đây cũng chính là cơ hội để ngươi phát triển. Vừa nói đến đây Tiết Như Cuồng cũng không nói nữa. Hắn nói lời này, tự nhiên chẳng qua là an ủi. Phù Diêu cung là bực nào tồn tại? Giao trì hội là bực nào quy cách, ngàn năm một cuộc giao trì yến, có tư cách tham dự đều là nguyên anh tu vi, mà trong 100 năm tiểu quỷ này dù kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, có thể tu thành kim đan cũng đã rất nghịch thiên, làm sao có khả năng trở thành nguyên anh. Huống chi chính mình hôm nay xúi dục chính để cho hắn đi giao trì yến đoạt lại nha hoàn. Chẳng qua là tiểu quỷ bình thời cười hì hì tức giận mắng cũng không biến sắc đột nhiên trở nên tức giận như thế, điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, sợ Phương Hành nhất thời nổi điên, rước lấy họa sát thân, vì vậy dùng lời nói này để trấn an hắn, bất luận như thế nào tiểu quỷ này nếu đã lập chí trong 100 năm tham dự giao chỉ yến ít nhất trước mắt sẽ không nổi điên nữa rồi có lẽ có thể tiếp tục mà sống. 100 năm, Phương Hành nghe trầm mặc thật lâu, lặp lại một lần mấy chữ này. Hắn cúi đầu âm thầm cắn răng, một lát sau, mới nhẹ giọng nói. Người buông ta ra, Tiết Như Cuồng thấy hắn yên tĩnh lại, gật đầu, giải trừ toàn bộ trói buộc. Lão đầu, người nói rất đúng, cuộc đời này chính là như vậy, có dao găm giết người, không có dao găm sẽ bị làm thịt, thật ra ta từ nhỏ đã hiểu được. Phương Hành cũng không xông ra, mà rất bình tĩnh nói. Chẳng qua là ta vĩnh viễn cũng không học được nhẫn nhục chịu đựng, vậy đành phải trở nên mạnh nhất. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia hung ác từ trên lưng kim ô đứng lên, nhìn phương hướng Phù Diêu cung rời đi, hung hăng nói. Chỉ có thể ta đoạt người khác tuyệt không để cho người khác đoạt ta, nếu Phù Diêu cung đoạt đi nha hoàn của ta, ta thề tương lai chắc chắn đánh tới tận cửa, hủy đi cái cung rách nát này, tất cả thứ tốt toàn bộ cướp đi, đoạt không được thì đập nát toàn bộ, đập không xong thì tất cả đều thiêu hủy. Phát xong lời thề, mới nhớ ra chính mình đã quên Tiểu Man, bổ sung. Thuận tiện đem Tiểu Man đón về. Tiết Như Cuồng có chút im lặng trong lòng nghĩ, không ngờ tiểu vương bát đản này vẫn nghĩ tới giật đồ a. Bất quá nghe lời thề này, liền biết mình vừa rồi lo lắng cũng là dư thừa. Tiểu quỷ này vốn chính là người cực kỳ lanh lợi, mặc dù nhất thời có lẽ sẽ bị lửa giận công tâm mà liều mạng, nhưng bình tĩnh lại, đạo lý nghĩ đến so với mình cũng hiểu được, cười khổ một tiếng, hỏi. Tiếu thị được thế, ngày sau sợ rằng ngươi không thể tiếp tục lưu lại Thanh Vân Tông, có tính toán gì không? Tiết Như Cuồng tuy là ngay thẳng, nhìn chuyện lại rất thông thấu, hôm nay Tiếu thị được thế Thanh Vân Tông sợ là không ở được nữa, ngay cả hắn cũng có tính toán rời Thanh Vân Tông, mà đồ đệ của chính hắn thì lại càng phải rời đi. Chính mình còn có thể về Thanh Vân Tông ở một thời gian ngắn, thu thập vài thứ, mà nếu tiểu quỷ này trở về, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị Tiếu thị nhầm. Gocchuyenaudio.com Vào, ta, đi về trước đã, còn có một chàng luyện tập võ nghệ không tỉ thí. Phương Hành nói rất chân thành. Tiết Như Cuồng nhíu mày, nói, người đến lúc này rồi, còn nghĩ một chàng luyện tập võ nghệ này ư? Phương Hành gật đầu, nói, nếu muốn mạnh nhất dĩ nhiên muốn từ viên trúc cơ đan này mà bắt đầu. Tông chủ, viên trúc cơ đan này có thể ban cho Kiếm Minh đi. Trên chủ phong Thanh Vân Tông, Tiếu Sơn Hà mặt mỉm cười, hướng tông chủ Trần Huyền Hoa nói. Nụ cười rất cung kính, nhưng trong đôi mắt cũng đã có một chút biến hóa xuất hiện. Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương nói lời giữ lời, chỉ sợ cuối cùng không thành công phá quan, nhưng cũng bởi vì hắn mật báo có công, đem huyền quyết đáp ứng hắn cho hắn, hắn có huyền quyết nơi tay tự giác có tư bản cùng tông chủ chống lại. Trần Huyền Hoa chân mày khẽ nhíu lại, nhất thời không nói gì. Cũng ngay lúc này, Thanh Điểu trưởng lão bên cạnh mỉm cười mở miệng. Tiếu sư huynh, Thanh Điểu có một chuyện muốn nhờ, trúc cơ đan này có thể trước hết để cho ta nghiên cứu mấy ngày hay không? Xong xuôi nhất định sẽ trả lại cho Kiếm Minh, còn có tạ lễ khác đưa lên. Tiếu Sơn Hà hơi ngẩn ra, có chút do dự. Đan sư dùng đan dược để nghiên cứu thường thường cũng sẽ bóp thành phấn, cơ hồ là một tia phân biệt, phân tích cấu tạo trong nội đan, thậm chí là thông qua đủ loại luyện pháp, đem đan dược phản phục tế luyện, tới suy tính viên thuốc này luyện chế hỏa hầu cùng thủ pháp. Cũng vì vậy, một viên đan bị đan sư cầm đi nghiên cứu một chút, trên căn bản tương đương bánh bao thịt ném chó cũng không về được nữa. Trong lòng hắn tự nhiên không nghĩ cho mượn, chẳng qua là Thanh Điểu dù sao cũng nhận được Phù Diêu cung huyền quyết, mặc dù không cách nào truyền cho người khác, nhưng làm cho Thanh Điểu trở thành một cái kim đan cao thủ vẫn là không thành vấn đề. Nói cách khác, Thanh Điểu trên căn bản chính là nhân vật ngày sau Thanh Vân Tông duy nhất có thể cùng mình chống lại, đối với người như vậy, hắn còn có ý muốn mượn hơi một chút, vì vậy không trực tiếp cự tuyệt. Thanh Điểu tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói. Tiếu sư huynh yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đem viên thuốc này hủy diệt, chẳng qua nghiên cứu mấy ngày, nhiều nhất cạo một tầng đan phấn mà thôi, bảo đảm 7 ngày sau trả lại ngươi một viên trúc cơ đan đầy đủ. Mặt khác, vì để cho Kiếm Minh trúc cơ thuận lợi, ta còn có 12 viên cửu chuyển sinh linh đan chân quý đã lâu, thưởng hắn sao? Tiếu Sơn Hà nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn biết Thanh Điểu trưởng lão có 12 viên cửu chuyển sinh linh đan, chính là nàng nhiều năm tích lũy, bảo tồn xuống vô số kỳ đan linh dược giá trị rất cao, chỉ dưới bình thường trúc cơ đan, quả thực chính là đan dược tốt nhất linh động cảnh tu sĩ có thể phục dụng, không nghĩ tới nàng thế lại lấy ra, đây cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, liền nở nụ cười, nói, Thanh Điểu sư muội đã nhờ, vi huynh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, tông chủ Trần Huyền Hoa sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng khó coi, hắn lúc này còn chưa đáp ứng đem trúc cơ đan ban cho Tiếu Kiếm Minh, hai người này đã thương thảo có cho mượn hay không, lại đem hắn đưa ở chỗ nào. Chẳng qua là, hắn hôm nay cũng thực không có ý định cùng Tiếu Sơn Hà cứng đối cứng, thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, nhưng chợt thấy nơi xa phía chân trời, một đóa tường vân mau lướt đến, trên mây chính là Thiết Như. Gocchuyenaudio.com Cuồng thầy trò cộng thêm con đại kim ô tường vân còn không có tới gần, Phương Hành thanh âm xa xa truyền đến. Tiếu Kiếm Minh, Thanh Vân Tông khôi thủ còn chưa quyết ra, người có dám cùng tiểu gia đánh một trận hay không? Trước Ngọc Cơ Điện, Tiếu thị chú cháu và Thanh Điểu trưởng lão, thậm chí là tông chủ Trần Huyền Hoa, sắc mặt đều biến đổi. Phù Diêu cung khách quý cũng đã đi rồi, Tiếu thị chú cháu được thế quật khởi sắp tới, tiểu quỷ này lại vẫn muốn mở miệng khiêu chiến. Tiểu quỷ này thật không sợ đắc tội Tiếu thị thúc cháu quá ác sao? Hay là, hắn tự nghĩ sớm muộn gì cũng không may mắn, muốn cố ý đến trên lôi đài muốn chết. Hừ, ta còn lo lắng tiểu quỷ này chạy trốn, lại không nghĩ rằng hắn chủ động đưa lên cửa. Tiếu Sơn Hà mặt mày lạnh lẽo, lạnh giọng cười nói, trong ngôn ngữ đã không hề che giấu sát cơ. Lúc trước hắn còn có chút cố kỵ Trần Huyền Hoa, không dám để lộ tâm tư của mình, hôm nay lại là không kiêng sợ. Cũng vào lúc này, bên cạnh chợt một người xông về phía trước cầu khẩn nói. Thúc thúc cầu ngươi cho ta cơ hội này, để cho ta đích thân chém hắn. Người nói chuyện lại là Tiếu Kiếm Minh, đầy mặt cầu khẩn. Tiếu Sơn Hà hơi ngẩn ra, phát hiện cháu mình đối với chuyện đích thân chém tên tiểu quỷ này đã thành khúc mắc. Hơn nữa chính mình nếu muốn đích thân xuất thủ đối phó tiểu quỷ này mà nói, tông chủ Trần Huyền Hoa không nhất định sẽ không xuất thủ ngăn trở, Tiếp Thiết Đầu kia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, mà chính mình hôm nay mặc dù được thế, dù sao còn không phải kim đan chân chánh, không phải là thời điểm tốt để vạch mặt. Nghĩ đến nơi này, bất đắc dĩ gật đầu, nói. Vậy ngươi đi đi, đúng rồi, tận lực lưu hắn một mạng. Tiếu Kiếm Minh biết thúc thúc còn muốn ép hỏi bí mật trên người Phương Hành, liền gật đầu nói. Chất nhi sẽ cẩn thận. Cũng vào lúc này, Phương Hành đã đến phụ cận Tiểu Thiên Nham, từ trên lưng Kim Ô đáp xuống, thấp giọng hướng Kim Ô nói thứ gì, liền thấy Kim Ô ánh mắt tỏa sáng bay đi, mà Phương Hành không chờ nó, trực tiếp tự mình đi vào Tiểu Thiên Nham, ôm hai cánh tay trước ngực khí phách hiên ngang đứng ở giữa sân, hét lớn. Tiếu Kiếm Minh, mau tới nhận cái chết, tiểu gia không chờ được nữa. Tiếu Kiếm Minh khống chế thiết ưng bay đến trên Tiểu Thiên Đài, mắt nhìn xuống Phương Hành, cười lạnh nói. Ngươi thật vội chịu chết như vậy ư? Phương Hành cười nói, đúng vậy, da ta còn ngứa, xuống gãi cho tiểu gia sao? Ha ha, Tiếu Kiếm Minh nở nụ cười, lạnh giọng nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hưởng thụ. Vừa nói ngự ưng phi vào Tiểu Thiên Đài, hắn lúc này có thể nói là lòng tin tràn đầy, thậm chí thật cho là Phương Hành tới chịu chết, bởi vì hắn phát hiện Phương Hành ngay cả Kim Ô cũng không mang, có thể thấy được hắn cũng tự biết hẳn phải chết, liền để Kim Ô rời đi tự mình một người đi chết. Mặc dù Phương Hành không có tọa kỵ, Tiếu Kiếm Minh vẫn tính toán mang theo thiết ưng. Dù sao hắn còn nhớ rõ thúc phụ đã nói, hết thảy cẩn thận là hơn. Cách chương.